Bố chúng ta còn đang ăn cơm nhà nước, hưởng lương hàng tháng. Bố người ta đã ra ngoài xã hội lập nghiệp, kiên định đến cùng. Đã nhìn ra sự khác biệt chưa? Sự khác biệt về chất đúng không? Tôi biết bạn muốn nói là ồ không, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Chúng ta đều là con nhà nghèo cả, bạn đừng tùy hứng nữa được không? Khi bạn của tôi mới hơn 2 tuổi, bố cô ấy đã đi thâm quyến mở một xưởng may quần áo. Sau đó mẹ cô ấy tới giúp chồng quản lý xưởng may nhỏ kia. Từ đó trong lòng cô ấy, hình ảnh bố mẹ chỉ là qua những bức ảnh gửi về. Chính xác cũng không hẳn vậy, nhưng mỗi năm cô ấy chỉ được gặp bố mẹ một lần vào dịp năm mới, cảm giác tồn tại ít ỏi như ông già Noel vậy. Cô ấy lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại. Cô bạn nhỏ này của tôi khá ngốc nghếch, sống với bà ngoại cũng cảm thấy không sao. Sau đó cô ấy đến nhà tôi chơi, mới biết một gia đình bình thường nghĩa là con cái ngày nào cũng có thể nhìn thấy bố mẹ. Khi ăn cơm, bố mẹ sẽ gắp thức ăn cho con. Khi trời lạnh, bố mẹ sẽ mặc thêm áo ấm cho con. Cô ấy ghi hết những điều nhỏ nhặt đó trong nhật ký, những điều cô ấy chưa bao giờ được trải qua. Cô ấy ầm ĩ muốn đến thâm quyến, muốn gặp bố mẹ. Lần nào bố mẹ cũng nói năm sau sẽ về đón cô ấy. Mười mấy cái năm sau đã qua, cô ấy sợ cô đơn, sợ ở một mình, luôn bảo chúng tôi đến nhà ngủ cùng. Cô ấy còn sợ trời mưa vì không có bố mẹ mang ô tới đón. Cô ấy sợ lúc họp phụ huynh vì bà cô ấy nặng tai mà thầy giáo nói lại rất khó nghe. Mãi đến sau này, bố mẹ cô ấy làm ăn buôn bán ổn định, công ty phát triển lớn, thuê thêm giám đốc, nghiệp vụ về quản lý mới đón cô ấy ở cùng. Khi đó cô ấy đã vào đại học rồi, vì cả tuổi thơ và thanh xuân đều không ở cùng bố mẹ, tình cảm giữa cô ấy và bố mẹ đều rất lạnh nhạt. Dạo trước, chúng tôi nói chuyện trên WeChat, có tán gẫu về bố mẹ. Tôi than thở, mẹ tôi thật quá đáng. Tôi mua tặng bà một chiếc áo lông chồn, bà cho rằng tôi đang diễn Tuyết Sơn Phi Hồ. Cô ấy bảo thật đáng ngưỡng mộ, quan hệ của cậu với mẹ cậu tốt thật đấy. Tớ với bố mẹ tớ không được như thế, tớ chẳng bao giờ đùa giỡn, cũng chẳng bao giờ giận dỗi họ. Đến giờ mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, tớ đều dùng từ ngữ lịch sự. Bố mẹ cô ấy chỉ hỏi cô ấy có thiếu tiền không, nếu hết họ sẽ cho thêm. Nửa năm trước cô ấy đến Mỹ sinh con, là một cặp song sinh, bố cô ấy gửi 10 triệu vào tài khoản. Viết đến đây, tôi muốn nói là bạn thấy con nhà giàu có tiền chẳng qua vì bố mẹ họ đã liều mình kiếm tiền, cũng đã hy sinh cả tình thân. Nhưng đang viết, đột nhiên tôi lại nghĩ, mối quan hệ chỉ có tiền cũng rất tuyệt. Tôi đang nghĩ gì thế này? Tự vả cho mình hai cái miễn cưỡng tỉnh táo. Dù nói thế nào, bọn họ cũng đã rất vất vả và phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân. Khi làm ăn buôn bán ở Thâm Quyến, bố mẹ cô ấy từng phá sản 3 lần, trải qua không ít thăng trầm. Thời kỳ nghèo khó nhất, họ đã sống dưới chân cầu vượt. Có một năm, vì không kịp quay vòng vốn, bố cô ấy bị hội cho vay nặng lãi thuê người đến đánh. Mẹ cô ấy qua một đêm như bạc cả mái đầu. Trải qua càng nhiều vất vả, càng dễ kiếm tiền, sau đó để lại cho con cái. Thế có gì là không công bằng? Phải nói là rất công bằng ấy chứ. Bố mẹ chúng ta sống ổn định, an nhàn. Bố mẹ họ chấp nhận mạo hiểm kiếm tiền. Giờ chúng ta muốn họ sống giống mình, vậy mới gọi là không công bằng. Chúng ta thấy phản cảm, ghét bỏ đám con nhà giàu dựa hơi bố mẹ do chênh lệch giàu nghèo. Không phải như vậy. Điều thật sự khiến chúng ta cảm thấy khó chịu chính là vì sao mình không phải là con nhà giàu. Có ai không muốn trở thành Vương Tư Thông chứ? Chúng ta không ghen tức vì sự bất công, mà bất mãn bản thân không được xếp vào danh sách những kẻ hưởng lợi kia. Nếu nhà nước quy định bắt đầu từ hôm nay, toàn dân phải nịnh nọt bạn vô điều kiện, quy định này có công bằng không? Không công bằng. Bạn có thích không? Chính sự giàu sang có thể tra truyền con nối, thậm chí cơ hội, mối quan hệ cũng có thể tra truyền con nối. Chúng ta mới có cơ hội thành đại gia, để lại phúc đức cho đời sau. Chúng ta không phải con nhà giàu, nhưng con cái chúng ta vẫn có cơ hội để trở thành con nhà giàu mà. Một người bạn của tôi gia cảnh nghèo khó, phải dựa vào khoản trợ cấp cho vay mới học hết đại học. Khi đó ở trường anh ấy nổi tiếng với thành tích học tập cao, nghỉ hè, nghỉ đông đều không về nhà, tỉnh giấc là lao vào học, vừa ăn cơm, đi đường, vừa ôn bài đã là gì, đi vệ sinh cũng học từ mới. Cuối cùng anh ấy nhận được suất học bổng toàn phần của một trường nổi tiếng ở Mỹ, chuyên ngành kinh tế. Về nước, anh ấy gia nhập một ngân hàng đầu tư, vừa thức giấc đã lao vào làm việc. Vợ chồng anh ấy khó khăn lắm mới sắp xếp được một kỳ nghỉ ở đảo Maldives. Nhưng trong khi người khác cả ngày tắm biển ăn chơi, anh ấy ngồi trên bãi cát, mở máy tính họp trực tuyến. Hiện giờ, anh ấy còn đang theo học một ngôi trường quý tộc, học phí mỗi năm 300.000 tệ. Anh ấy nộp một đống tiền cũng không thèm chớp mắt. Anh ấy là con nhà nghèo, nhưng con anh ấy lại là con nhà giàu. Thay vì oán trách quy tắc ngầm của xã hội, không bằng tự khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, thích ứng với mọi quy tắc, thậm chí có năng lực thay đổi những quy tắc đó. Trên thực tế, có rất nhiều việc ngoài mặt xấu xí, nhưng chúng ta vẫn phải ngầm thừa nhận những giá trị tốt đẹp của nó. Ít ra thế giới này còn chấp nhận sự nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của chính mình và của cả thế hệ sau. Bạn không phải là Vương Tư Thông, nhưng có thể trở thành Jack Ma. Đừng để con của bạn thua ngay từ vạch xuất phát. Câu này quá cũ rồi, nhưng bạn biết đâu là vạch xuất phát không? Bạn chính là xuất phát điểm của con bạn. Nếu bạn căm ghét những kẻ giàu có, thay vì so bì bất mãn, chi bằng hãy cố gắng một chút, trở thành người giàu có khiến người ta ganh ghét. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói Đọc Sách Cùng Thương, và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 16: Phụ nữ lúc còn trẻ nên làm gì trước? Kiếm tiền trước. Khoảng năm tư đại học, anh Đào đến đơn vị của chúng tôi thực tập. Cô ấy cần cù, chịu khó, lúc nào cũng hoàn thành rất nhanh và rất tốt những nhiệm vụ được giao. Một cô gái có tư chất thông minh lại cố gắng phấn đấu hết mình. Đúng đợt bộ phận chúng tôi đang tuyển người, tôi nói với anh Đào: bọn chị đang cân nhắc giữ em lại làm việc. Em cứ chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch, chỉ cần phòng nhân sự thông qua, tốt nghiệp xong, em sẽ trở thành đồng nghiệp của bọn chị. Thời điểm đó, đơn vị tôi là một tờ báo hàng đầu. Nói hơi quá một chút, nơi đây sinh viên chuyên ngành báo chí và truyền thông cả nước đều muốn xin vào làm việc. Năm đó, tình hình làm việc trong nước rất ảm đạm. Theo lẽ thường, khi nhận được tin này, cô ấy hẳn sẽ rất sung sướng, đến ngất đi. Không thì phải quay 3 vòng tại chỗ, như vậy đã được coi là kiềm chế lắm rồi. Thế mà anh Đào lại từ chối. Cô ấy chia sẻ, mong ước lớn nhất của cô ấy từ khi còn bé đến giờ là trở thành vợ hiền dâu thảo. Nếu làm phóng viên, thời gian làm việc sẽ không ổn định. Tuy không cần quẹt thẻ nhân viên, nhưng cũng không thể tăng ca đúng giờ. Cô ấy muốn tìm một công việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giống như dạy học hoặc làm cho công ty nhà nước, sẽ an nhàn ổn định hơn. Vì bạn trai của cô ấy là nhân viên IT, công việc rất bận rộn. Cô ấy hy vọng hàng ngày khi tan ca trở về nhà, anh ấy có thể được ăn cơm cô nấu. Hiền lương thục đức, phẩm chất hiếm có cỡ này, lẽ ra tôi phải khen ngợi cô ấy. Nhưng tôi thật sự coi cô ấy như em gái nên khuyên rằng, điều quan trọng nhất không phải là để người đàn ông được ăn ngon, mà là bản thân được ăn ngon. Cô ấy đáp, đúng thế, nên em mới muốn tìm một công việc ổn định, chứ không muốn làm một công việc mạo hiểm, vất vả, suốt ngày phải tăng ca. Tôi hỏi, thế nào mới là công việc ổn định? Không phải em cứ ở một công ty là kiếm được tiền, đi đâu em cũng có thể kiếm được. Mới 23 tuổi, em đã tính đến chuyện ổn định rồi sao? Ổn định cần tiền. Thời trẻ nỗ lực, thăng tiến, qua mấy năm đầu đời, đến 30 tuổi tích lũy được năng lực và kinh nghiệm, em mới có tư cách để ổn định. Giống như chị khi mới vào thực tập ở tòa soạn, để có thể được phỏng vấn, điều tra ngầm tại các trại tị nạn, suýt nữa chị đã bị đánh. Để phỏng vấn tại các trường học dành cho trẻ em có bố mẹ làm công nhân, di cư từ vùng này sang vùng khác, chị suýt rơi vào xã hội đen. Vì viết một bài báo phản ánh tình hình tiêu cực, chị bị hiệu trưởng của một trường đại học khác đe dọa. Ra khỏi nhà cũng phải nhìn trước, ngó sau. Khi trở thành một phóng viên chính thức, chị đã khóc vì không viết được một bài báo hay. Cũng khóc vì không đạt nổi được một tiêu đề thu hút độc giả. Chỉ có như vậy, chị mới miễn cưỡng cảm thấy an toàn. Sau đó tôi chân thành khuyên cô ấy, em à, thay vì trói buộc tuổi trẻ vào cuộc đời của mình với một người đàn ông, tốt hơn em hãy kiếm tiền trước. Nếu em ở đây cố gắng chăm chỉ, một tháng em cũng có thể kiếm được 10.000 tệ. Còn các mối quan hệ, về sau muốn chuyển việc cũng không khó. Ông đây đã dốc hết tâm can khuyên nhủ, nước bọt khô cạn. Anh Đào nghe rất chăm chú, thế mà sau đó cô ấy trả lời rằng, em biết chị nói đúng nhưng em vẫn nghĩ rằng hôn nhân và gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Thế là anh Đào đi tìm một công việc ổn định cùng với anh người yêu đẹp trai của mình. Tôi như biến thành kiểu người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng vậy. Bạn bè tôi vì thế thường lấy chuyện này ra để trêu chọc. Thời gian trước, anh Đào gửi tin nhắn cho tôi, chị Mễ Mông, em muốn đến thăm chị được không? Tôi bảo được, em thích ăn gì chị mời. Chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu, nói chuyện về hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Mùi vị của nồi lẩu rất hấp dẫn, tiết vịt và đậu phụ siêu ngon, nhưng suốt bữa ăn cô ấy đã khóc mấy lần, khiến tôi ăn cũng không mấy vui vẻ ngon lành. Tốt nghiệp đại học xong, anh Đào tìm một công việc ổn định, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mỗi tối nấu cho bạn trai một bữa cơm ngon, đầm ấm như những gì mà cô ấy muốn. Nhưng không lâu sau, lãnh đạo trực tiếp của anh Đào cạnh tranh ngầm rồi thua người khác. Bộ phận của cô ấy phải cắt giảm nhân sự. Anh Đào bị điều sang phòng ban khác, nhàn rỗi hơn rất nhiều. Phòng này còn có hai đồng nghiệp nữa, nhưng bọn họ cũng rất ít việc, có khi cả năm không thấy mặt. Bình thường chỉ có một mình cô ấy trong văn phòng, công việc hàng ngày là tán gẫu, thỉnh thoảng sắp xếp lại tài liệu. Sau khi chuyển sang phòng khác, điều khiến anh Đào suy sụp nhất chính là thu nhập của cô từ 5.500 tệ chỉ còn 2.500 tệ. Nhà cấp 4 cũng không đủ tiền thuê. Cô ấy xin nghỉ việc, tìm một chỗ làm mới, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không có nhiều lựa chọn. Một phần vì công việc của cô ấy đã làm 2 năm nay chẳng giúp cô ấy học hỏi thêm gì, trình độ cứ dậm chân tại chỗ. Khi nhà tuyển dụng hỏi những câu liên quan đến chuyên ngành, cái gì cô ấy cũng không biết. Đã thế một năm nay, tình hình làm việc cũng trở nên khó khăn hơn. Đúng lúc này, tình cảm giữa anh Đào và bạn trai có nguy cơ tan vỡ. Mâu thuẫn lớn nhất là do cách tiêu tiền. Bạn trai cô ấy là mẫu đàn ông bảo thủ, phong kiến điển hình, ghét nhất phụ nữ tiêu tiền linh tinh không có kế hoạch. Anh Đào đang trong thời gian tìm việc, đầu óc rối loạn, lên Taobao đặt mua thuốc nhuộm tóc của hãng L'Oreal, tốn 25 tệ nhưng mua nhầm hàng nhái. Bạn trai của cô ấy nói cô ấy chỉ biết phá của. Nếu tiêu tiền mình tự làm ra, anh Đào có thể bảo bạn trai im miệng, nhưng cô ấy đang thất nghiệp nên chỉ còn cách nhẫn nhịn. Sau đó cô ấy đi làm cho một trang mạng, lương tháng 4.000 tệ, tuần làm 6 ngày, ngày nào cũng tăng ca đến 10 giờ đêm, còn luôn bị lãnh đạo khiển trách. Bây giờ cô ấy đã hiểu kiếm tiền quan trọng hơn bạn trai. Cô ấy muốn lựa chọn một công việc có lương cao, đáng tiếc lại không còn cơ hội. Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy cô gái trẻ dành hết thời gian, tinh lực vào việc tìm hiểu, nghiên cứu xem làm thế nào để câu được đại gia, làm thế nào để bạn trai không thay đổi, làm thế nào để kiểm soát được bạn trai, hay làm thế nào để đối phó với kẻ thứ ba, tôi lại muốn nói, đừng dành thời gian vào những việc vô bổ thế nữa. Hãy vứt bạn trai sang một bên, tập trung kiếm tiền trước, dành nửa thời gian cho công việc, nhận thức sẽ rộng lớn hơn. Kiếm tiền có thể đạt được những gì? Miễn bạn không làm ăn bất chính, bạn sẽ cảm thấy đồng tiền mình làm ra rất có giá trị, lại nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, có thể trưởng thành. Khi bạn có tiền, mức sống được nâng lên, tầm nhìn rộng mở, bạn có thể tìm bạn trai hoặc không tùy vào ý bạn. Không những vậy, bạn sẽ có cơ hội gặp được bạn trai ở tầng lớp cao hơn. Trong công việc, cảm giác an toàn chính là dù nơi bạn làm bị phá sản, bạn vẫn luôn tìm được một công việc khác có thu nhập tương đương. Trong hôn nhân, cảm giác an toàn chính là dù lập tức ly hôn, bạn vẫn có thể độc lập về kinh tế, vẫn đủ khả năng nuôi con, đồng thời không hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình. Trong hoàn cảnh thông thường, tiền có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn hơn là bạn trai của bạn. Chương 17. Công việc tốt không bằng lấy chồng tốt. Làm gì có chuyện đó? Đầu tiên, tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện đầy tính khích lệ. Khi vừa mới đến Thâm Quyến, Hà Hòa sống ở xóm nghèo cạnh khu trung tâm thương mại. Xung quanh nơi cô ấy ở toàn là những nhà cao tầng, sang trọng bậc nhất. Cô ấy thường hay chế nhạo bản thân, người nghèo sống trong hang chữ phú. Hàng ngày cô ấy đều ngang qua cổng nhà cao tầng sang trọng, xuyên qua các ngõ nhỏ chằng chịt như mê cung, đi qua mấy tiệm uốn tóc trá hình với những cô gái trang điểm bắt mắt đứng ở cửa để câu khách. Đôi khi thấy loáng thoáng bóng mấy thanh niên nghiện ngập quanh quẩn gần đó, cuối cùng mới tới phòng trọ của mình. Căn phòng 14m². Nếu thật sự nỗ lực, có phải sẽ mua được một ngôi nhà cho riêng mình không? Cô ấy đã thật sự rất nỗ lực, tối nào cũng tăng ca đến 11-12 giờ đêm. Không nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, nghỉ phép lần nào hết. Mỗi lần tới kỳ kinh, đau bụng đến phát khóc, cô ấy cũng chỉ uống thuốc giảm đau, tiếp tục làm việc như không. Cô ấy mất 3 năm để phấn đấu từ vị trí nhân viên văn phòng lên làm trợ lý giám đốc, tăng lương từ 3.000 tệ lên 8.000 tệ. Rồi cô ấy chuyển sang công ty khác có đãi ngộ tốt hơn, lại làm việc phấn đấu nhiều hơn. Lúc đi kiểm tra sức khỏe, cô ấy phát hiện có một khối u cần mổ. Thế mà phẫu thuật xong, cô ấy chỉ nghỉ nửa ngày là lại tiếp tục đi làm. Cô ấy mất thêm 4 năm để thăng tiến lên vị trí trợ lý tổng giám đốc, lương tháng 16.000 tệ. Cuối cùng cô ấy cũng mua được một ngôi nhà của riêng mình. Cô ấy lấy chồng giám đốc ngân hàng. Công việc tốt không bằng lấy được chồng tốt. Nói đến đây, câu chuyện của Hà Hòa, ai nấy đều đưa ra kết luận như vậy. Chẳng ai quan tâm xem cô ấy lấy được chồng tốt bằng cách nào. Vị giám đốc ngân hàng kia do sếp của cô ấy giới thiệu cho. Sếp của Hà Hòa là một phụ nữ mạnh mẽ ngoài 30 tuổi. Cô ấy bảo Hà Hòa là trợ lý giỏi nhất. Cô ấy đã đưa Hà Hòa cùng tham gia rất nhiều cuộc gặp gỡ với khách hàng. Khi gặp khách hàng, Hà Hòa đều lên mạng thu thập thông tin liên quan đến vị khách đó. Nền tảng giáo dục, lý lịch nghiệp vụ, giúp sếp dễ dàng tìm được tiếng nói chung với khách. Ví dụ, hai người có thể là bạn học, đồng hương hay cùng quen biết một bạn chung nào đó, thậm chí cả hai cùng thuộc một cung hoàng đạo. Hà Hòa tự lập hồ sơ riêng về khách hàng, trong đó tổng hợp đầy đủ những thông tin đã tra cứu trên mạng hay tìm hiểu qua những lần nói chuyện trước đó, đến cả ngày sinh, chồng sao, hoàn cảnh gia đình, sở thích, sở ghét của khách hàng cũng được cô ghi chép rất rõ ràng. Như thế, lần sau gặp mặt nói chuyện, cô ấy có thể nhắc sếp về những điểm này khiến đôi bên vui vẻ. Tới ngày sinh nhật khách hàng còn gửi lời chúc mừng trên WeChat. Những việc này nghe có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng ít người có thể làm theo trình tự, quy tắc như thế. Đa phần mọi người chỉ làm việc được giao theo kiểu hoàn thành nhiệm vụ, xong là thôi. Khi đi cùng sếp tới các hội thảo chuyên ngành nhàm chán, Hà Hòa vẫn cẩn thận ghi chép những thông tin liên quan, để lần sau cô có thể kịp thời báo cáo nếu sếp cần. Sếp quý mến Hà Hòa bởi vì cô ấy làm việc rất có tâm. Nghe nói Hà Hòa chưa có bạn trai, liền nhiệt tình giới thiệu một nam thanh niên chất lượng cao cho cô ấy. Giám đốc ngân hàng 31 tuổi này là đàn em khóa dưới của sếp, không có người yêu 3 năm nay rồi. Sếp của Hà Hòa nói muốn giới thiệu cho anh một cô gái giỏi giang hiếm có, là một người thuộc chòm sao xử nữ kỹ tính, rất ít khi khen ngợi ai, nhưng sếp lại tán thưởng Hà Hòa không tiếc lời. Điều đó khiến anh giám đốc ngân hàng càng thêm hiếu kỳ về cô. Không lâu sau, hiếu kỳ biến thành yêu thích. Hết 4 tháng tìm hiểu, anh giám đốc ngân hàng đã cầu hôn với Hà Hòa. Vì thế, những người nói Hà Hòa lấy được chồng tốt là bởi họ không ý thức được rằng Hà Hòa đã có một công việc tốt trước rồi. Quách Tinh Tinh đã nói, bạn muốn lấy được chồng tốt tới mức nào phải xem trình độ của bạn đến đâu. Bạn muốn lấy một người chồng tốt, quan trọng nhất là bạn cũng phải có tố chất cao. Nếu không, người ta xem trọng bạn ở điểm nào? Mặt toàn mụn, béo phì, tham ăn lười làm hay ngược lép não phẳng? Tôi quen một bạn nam tài giỏi, thông minh, đang làm chuyên viên kế toán cho 4 công ty kế toán lớn. Anh ấy nổi tiếng là một người cực kỳ yêu chiều vợ. Mỗi lần tụ tập bạn bè đều nhắc đến vợ mình. Mì ý tôi làm, vợ tôi khen ngon. Cà vạt tôi mua khi đi công tác, bị vợ tôi chê là không có mắt nhìn. Vợ tôi nói đúng thật. Mọi người đều ngưỡng mộ vợ của anh ấy. Khen cô ấy lấy được chồng tốt, vừa tài giỏi, vừa thương vợ hết mực. Đến khi gặp ngoài đời thật, ai nấy đều kinh ngạc vì cô ấy rất xấu xí. Vì cái khỉ gì mà một cô gái xấu xí thế kia lại được một người đàn ông tài giỏi yêu thương đến vậy? Bởi cô ấy cũng là một người phụ nữ xuất sắc, cả hai đều là bạn đại học. Anh ấy thích sự tài hoa của cô. Thời đại học, cô ấy viết tiểu thuyết không phải dạng ngôn tình ba xu, mà là tác phẩm văn học vị nghệ thuật hẳn hoi. Tốt nghiệp xong, trở thành một biên tập viên, cô ấy vẫn không ngừng viết sách. Anh chuyên viên lúc nào cũng cảm thấy vợ mình thật tao nhã, thanh lịch, anh thì quá thô lỗ, không xứng với cô. Chúng ta có một công việc tốt, không chỉ để lấy được chồng tốt, mà còn để sau khi kết hôn, anh ta thành công, mình cũng không cần ỷ lại, anh ta thất bại, mình cũng không chán trường. Nếu vợ Lý An chỉ vì lấy được một tài tử nổi tiếng mà ăn không ngồi rồi, cả ngày không làm gì, vậy suốt 6 năm sau khi kết hôn, Lý An không hề có một bộ phim, ai nuôi ông ấy? Vì bà ấy là một thạc sĩ sinh học, làm việc vô cùng chăm chỉ, đủ khả năng nuôi cả gia đình, nên mới có thể đợi đến ngày Lý An thực hiện ước mơ làm phim của mình. Cuối cùng, điều tôi muốn nhắn gửi là tìm được một công việc tốt có tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều là tìm được một người chồng tốt. Lấy được một người chồng tốt phải xem tâm trạng của người chồng để cư xử cho phù hợp. Công việc đơn giản hơn rất nhiều, trong bất kỳ tình huống nào nó cũng không bao giờ phản bội bạn. Có một đoạn văn dành riêng cho các cô gái. Chúng ta cố gắng kiếm tiền không phải vì chúng ta thích tiền, mà bởi cả đời này tôi không muốn đến với ai vì tiền, cũng không muốn chia tay ai vì tiền. Nếu hỏi tình yêu và bánh mì, tôi chọn cái nào? Tôi sẽ nói hãy cho tôi tình yêu, bánh mì tôi sẽ tự mua. Chương 18. Có một chuyện nhỏ khó kể thành lời. Tên nó là ước mơ. Bạn có phát hiện ra không? Càng ngày chúng ta càng ngại ngùng khi nói về ước mơ. Mỗi khi được hỏi, phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người là lúng túng và im lặng. Ước mơ giống như một thu nhập của chúng ta, bỗng dưng trở thành một chuyện riêng tư phải giữ bí mật. Chỉ trên sân khấu người ta mới mạnh dạn nói về ước mơ. Nhưng trong một không gian đặc thù như thế, ước mơ lại giống như đang diễn. Tại sao trong cuộc sống chúng ta không muốn nói ra ước mơ của mình? Là bởi vì chúng ta sợ. Sợ nếu chân thành nói ra, ước mơ ấy không những không được ngưỡng mộ và chúc phúc, trái lại còn bị người khác xem thường và nhạo báng. Khi nhóm nhạc Sunshine vừa mới debut, mọi người đa phần đều không tiếc lời chê bai, mặt mũi thế này mà cũng muốn nổi tiếng, đã xấu còn thích chơi trội. Giống như một kẻ không biết hát mà muốn thi vào nhạc viện, mọi người sẽ nói tông điếc còn đòi đi thi, trừ phi giám khảo là bố bạn. Hay một học sinh chẳng bao giờ được điểm cao môn văn lại dám tuyên bố tương lai muốn trở thành nhà văn, mọi người sẽ nói có phân biệt được ước mơ với ảo tưởng không vậy? Thế nhưng lẽ nào những người bình thường không thể có ước mơ vĩ đại? Thật ra thứ họ chế giễu không phải là ước mơ mà là thực lực của bạn. Bạn xấu hổ khi nói về ước mơ của mình chẳng phải vì bạn không đủ mạnh mẽ, biết rõ bản thân không đủ khả năng hoàn thành ước mơ đó sao? Hoặc từ bỏ ước mơ, hoặc nâng cao năng lực bản thân, ngoài hai con đường này ra, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Rất nhiều người đã chọn cách thứ hai, dù ước mơ quá xa xôi, họ cũng không thể từng bước mà chạm tới nó. Bakani là một cô gái Philippines làm giúp việc ở Hồng Kông. Nếu tôi kể với bạn rằng ước mơ của một cô gái giúp việc Philippines là trở thành nhiếp ảnh gia, mở một phòng triển lãm tranh cho riêng mình, bạn có cảm thấy vớ vẩn không? Vậy mà Bakani đã thực hiện thành công ước mơ đó. Để kiếm tiền trang trải học phí cho em gái và em trai, cô ấy đã từ một thị trấn nghèo khó của Philippines sang Hồng Kông làm giúp việc. Công việc hàng ngày của cô ấy cực kỳ nhàm chán. An ủi duy nhất là ban đêm có thể ngắm cảnh đảo Victoria. Chuyện đó luôn khiến cô ấy kích động, muốn dùng ống kính ghi lại tất cả vẻ đẹp của thành phố phồn hoa này. Nhưng cô ấy không có tiền mua máy ảnh. Đến năm thứ 5 làm giúp việc, cô ấy thật sự không kìm chế được nữa, dốc hết can đảm hỏi vay tiền chủ nhà để mua một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng. Có lần đang chụp ảnh trên đường, người ta hiểu lầm cô ấy đang chụp họ, thế là họ cầm chổi đuổi đánh cô ấy. Thật ra cô ấy bị oan, không phải cô ấy đang chụp hình họ, mà họ tình cờ xuất hiện trong khung hình của cô ấy. Chẳng qua, trong mắt những người đi đường, một cô giúp việc Philippines cầm máy ảnh chụp lung tung, thật khó coi và đáng ngờ. Cô ấy phải vượt qua những ánh mắt ngờ vực đó để có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng chụp ảnh. Ban ngày, cô ấy chăm chỉ làm việc, ban đêm hy sinh thời gian, ngủ để chụp ảnh. Cuối tuần, thỉnh thoảng có ngày nghỉ hiếm hoi, cô ấy tới phòng triển lãm, mua các tạp chí ảnh về xem, nghiền ngẫm các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia bậc nhất. Sau mấy năm, những bức ảnh của cô ấy dần dần được chú ý, còn giành được học bổng của Đại học New York về nhiếp ảnh. Tiếp đó mở một phòng triển lãm của riêng mình, Phó Tổng thống Philippines còn viết một bức thư cho cô ấy. Trong thư có đoạn khen cô ấy chính là niềm tự hào của người dân Philippines ở hải ngoại. Từ cô giúp việc trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là một con đường đầy chông gai. Cô ấy đã từng bước nâng cao năng lực bản thân để vượt qua những khó khăn, gian khổ. Khi đứng ở một độ cao nhất định, ước mơ của cô ấy trở nên quá xa vời với những người bình thường. Nếu bây giờ cô ấy khao khát đạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới, sẽ chẳng còn ai dám chê bai nữa. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này quá cao siêu, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện khác rất gần gũi của một người tôi quen biết. Nhân vật chính trong đó là bạn thời đại học của tôi. Trường đại học của chúng tôi là một trường bình thường, có lẽ bạn chưa từng nghe tên. Năm thứ nhất đại học, hầu hết mọi người đều cảm thấy thất vọng. Chỉ mình cô ấy tuyên bố muốn mở một công ty trước 25 tuổi. Từ đó mọi người lén lút đặt cho cô ấy biệt danh Đại Ngốc. Đại Ngốc quả nhiên là rất ngốc. Nửa năm đầu của đại học, gần như không thấy cô ấy lên giảng đường. Cô ấy bảo những bài ở giảng đường không có tính thực tế, bởi vậy cô ấy sẽ đi tìm các lưu học sinh khác để luyện khẩu ngữ. Mọi người đều nghĩ cô ấy giới thiệu bản thân còn lắp bắp, không nói nên lời thì nói chuyện gì được, thật ngốc nghếch. Tất cả đều cảm thấy rất vớ vẩn. Nửa năm sau của năm nhất đại học, Đại Ngốc xin bảo lưu, nghe nói cô ấy làm phiên dịch viên ở Hội chợ Quảng Châu. Ai cũng nghĩ Hội chợ Quảng Châu là cái quỷ quái gì, xin một chân phiên dịch dễ dàng thế sao? Lúc này mọi người mới nghe nói, sau khi khổ luyện ngoại ngữ nửa năm, cô ấy thật sự đã đạt đến trình độ có thể giao tiếp thuần thục với người nước ngoài. Năm 2 đại học, nghe nói Đại Ngốc đi học tâm lý học, mọi người càng khó hiểu, lẽ nào cô ấy muốn mở quầy bói toán? Chưa từng nghĩ nghề thầy bói bây giờ lại có tương lai như thế, thật mới lạ. Năm 4 đại học, Đại Ngốc quen biết với một chú hơn 40 tuổi, nghe đâu muốn hợp tác làm ăn với người này nên đi khắp nơi vay mượn tiền. Ai nấy đều ôm tâm tình, xem kịch vui, thật sự muốn khởi nghiệp sao? Không phải công ty ma đấy chứ? Cả lớp đều biết cô ấy vay tiền, chỉ có 2 kẻ ngốc dám cho vay. Sau đó không ai nghe được tin tức gì về cô ấy nữa, mọi người đều cho rằng 2 kẻ ngốc đó thật đáng đời. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả lớp tụ họp mấy lần, có nhắc đến Đại Ngốc, nói cô ấy cũng 25 tuổi rồi, đã thành lập được công ty nào chưa? Đã thực hiện được ước mơ chưa? Chẳng ai có thông tin gì cả. 2 năm sau, có tin Đại Ngốc đã thành lập công ty rồi, tuy là công ty cổ phần nhưng hoạt động khá tốt, Ước mơ của cô ấy tuy muộn 2 năm, nhưng cũng đã thực hiện được. Hai kẻ ngốc cho cô ấy mượn tiền năm xưa, giờ đã trở thành cổ đông trong công ty. Hai kẻ ngốc kia kể, năm nhất, Đại Ngốc làm phiên dịch ở hội chợ Quảng Châu, tiếp xúc với các doanh nhân, cô ấy đã nắm được quy tắc cơ bản của kinh doanh. Cô ấy ngộ ra một điều, bản chất của doanh nghiệp chính là lòng người. Vì vậy, cô ấy bắt đầu học tâm lý học, thậm chí tự học giáo trình tâm lý học thương mại của nước ngoài. Sau ấy, cô ấy quen biết với một ông chú ngoài 40 tuổi, có kinh nghiệm mấy lần khởi nghiệp kia và học hỏi được rất nhiều. Công ty chú này đã sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được qua quá trình nghiên cứu tâm lý con người của Đại Ngốc, thiết kế một ứng dụng dành cho các cô gái trẻ, thiếu kinh phí phải vay mượn khắp nơi, cũng nợ nần rất nhiều. Cuối cùng, ứng dụng đó được đưa vào hoạt động. Sau hơn nửa năm, số lượng người dùng đã đạt tới con số 1 triệu, nhưng chi phí hoạt động cũng tăng lên và công ty lại không đủ tiền. Nếu không có nhà đầu tư mới, công ty sẽ phá sản. Chỉ duy nhất một nhà đầu tư có chút hứng thú với công ty của họ, nhưng lại đang trong thời gian xem xét. Đại Ngốc đã nghiên cứu rất tỉ mỉ về nhà đầu tư này trên Weibo, thấy anh ta hai lần trích dẫn lời bài hát của một ban nhạc trên trang cá nhân. Sau khi thức mấy đêm để tìm hiểu về ban nhạc tên Nightwish này, cô quyết định thay đổi kế hoạch kinh doanh, sắp xếp lại cho logic, lấy tên thành viên ban nhạc làm tên đề mục. Việc này thật sự hiệu quả. Theo lời mấy tổng giám đốc bá đạo trong chuyện ngôn tình, cô ấy đã thành công khiến nhà đầu tư chú ý, thuyết phục được nhà đầu tư mạo hiểm đầu tiên. Nghe nói gần đây cô ấy mong muốn tăng giá trị thị trường của công ty lên 10 tỷ, nhưng không ai dám nhạo cười cô ấy nữa. Khi người khác cười nhạo ước mơ của chúng ta không thể bắt họ câm miệng. Con đường duy nhất chính là không ngừng rèn luyện, dùng thực lực của bản thân tát vào mặt họ. Đừng sợ nói ra ước mơ của mình, hãy nói to lên cho mọi người được biết. Nếu có ai chế nhạo bạn, nhớ rõ từng người đó, biến nó thành hành động để phấn đấu. Chính khuất nhục và không cam lòng mới thật sự có thể cổ vũ bạn không ngừng tiến bước. Giống như Coco Chanel từng nói, thay vì quan tâm đến việc bị người khác chối bỏ và đối xử bất công, chi bằng bạn hãy tự tạo ra phẩm giá và vẻ đẹp riêng cho mình. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương, và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 19. Cố gắng và nỗ lực hết mình khác nhau chỗ nào? Có phải bạn cảm thấy mình đã cố gắng đủ rồi không? Nếu bạn hỏi lại tôi, cố gắng là cái quỷ gì? Oh no, vậy hai ta chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt nhau từ đây. Nếu bạn trả lời đúng, tôi đã rất cố gắng rồi, vậy nghĩa là bạn cố gắng vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ đọc hết câu chuyện về game thủ Sky, có lẽ các bạn sẽ không còn mặt mũi nào để nói bản thân đã cố gắng đủ rồi. Sau khi đọc được tin tức tường tận nhất về Sky trên tạp chí GQ, tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng trong lĩnh vực cố gắng này, bản thân chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Sky có thể đã phá vỡ mọi câu chuyện về nỗ lực mà chúng ta biết. Bạn chấp nhận trả bao nhiêu cho những thứ mình yêu thích? Bắt đầu đam mê game StarCraft từ hồi học lớp 8. Từ đó, Sky đã không ngừng tìm kiếm giới hạn cao nhất của nỗ lực. StarCraft cực kỳ có sức hấp dẫn đối với Sky. Cậu trốn học để lên mạng, là con ngoan trò giỏi. Ôi tôi viết sai rồi, là một game thủ giỏi. Ngay đến việc ăn cơm và tắm rửa, cậu ấy cũng làm thật nhanh để có thể có nhiều thời gian chơi game hơn. Bố cậu ấy rất phản đối việc này, còn thường xuyên đánh đập cậu ấy. Nhưng Sky chịu đòn rất giỏi, bố đánh đau đến mấy, cậu ấy cũng không cãi, không phản kháng. Chỉ cần tay còn có thể cử động, chân còn có thể đi, ăn đòn xong, cậu ấy lại đến quán net để cày game thâu đêm suốt sáng. Đúng, bạn sẽ nói rằng chơi game thâu đêm ngoài quán net thì đó là chuyện bình thường. Tôi cũng đã từng trải qua rồi, nhưng Sky không phải như vậy. Cậu ấy ở quán net chơi game xuyên đêm suốt 10 năm. Bạn bè luyện cùng cậu ấy cứ đến nửa đêm là thua, chơi lại ván khác, nói chuyện một chút rồi lại vào chơi. Cứ cách 5 phút, Sky lại nhắc và yêu cầu họ đừng nói chuyện nữa, tập trung chơi game đi. Người khác bị cậu ấy thúc giục thấy phiền, chỉ muốn đánh cho cậu ấy một trận. Để có tiền lên mạng, một ngày Sky chỉ ăn một bữa cơm. Mỗi sáng sau khi thức đêm chơi game xong, cậu ấy chỉ mua 10 cái sủi cảo giá 1 tệ để ăn. Cậu ấy dành toàn bộ thời gian, tiền bạc và cả sinh mệnh cho game. Năm 2001, Sky đã gia nhập nhóm CQ2000. Ở nhóm này, cậu ấy chỉ là một thành viên bình thường. Sky biết, nếu không khổ luyện sẽ xong đời. Cậu ấy tự cam kết với bản thân, đêm nào cũng phải tập bấm chuột đến khi mắt mờ, ý thức mơ hồ, không biết mình đang đánh gì nữa mới thôi. Bạn cho rằng tới lúc đó cậu ấy sẽ dừng lại nghỉ ngơi ư? Không, ở trong tình trạng như vậy, cậu ấy vẫn có thể kiên trì chơi thêm rất nhiều ván, kiên trì đến khi mất hết ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê hoặc khi tất cả các đối thủ đã ngủ. Các game thủ từ hạng 2, hạng 3 đến hạng 88 đều không muốn chơi cùng cậu ấy. Lúc đó cậu ấy mới kết thúc một ngày tập luyện của mình. Đối thủ của cậu ấy từng nói, luyện game cực kỳ nhàm chán, bình thường mọi người đều chơi khá tùy hứng, vào trận đấu mới tập trung cao độ. Nhưng Sky luôn dốc toàn bộ sức lực của mình trong mọi tình huống. Đây chính là điểm đặc biệt của Sky. Cậu ấy còn một điểm đặc biệt nữa là thích bị ngược đãi, luôn muốn tìm cao thủ mạnh hơn để đấu cùng, dùng mọi biện pháp để lôi kéo đối phương giúp mình tập luyện. Người bình thường khi gặp đối thủ mạnh và giỏi hơn mình, chơi 2-3 ván sẽ nghĩ rằng bản thân không đánh bại được đối thủ rồi chán nản bỏ cuộc, cảm thấy vô nghĩa, tuyệt vọng. Ai muốn bị thua mãi chứ? Cứ chơi tiếp, chẳng phải sẽ thua tiếp sao? Sky lại không như vậy. Cậu ấy không sợ thua, trái lại còn cầu xin đối phương đừng nương tay, cũng đừng nhường. Không phải là cậu ấy bị thích ngược đãi đấy chứ? Cậu ấy đã biến StarCraft thành một thứ vô cùng thần thánh. Giống như tất cả các sinh viên đang đợi kỳ thi tuyển sinh, cậu ấy cũng có bộ đề cương thi cử của riêng mình. Đó là một cuốn sổ nhỏ cậu ấy luôn mang theo bên mình. Mỗi lần bị thua đều tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học, để lần sau trước khi vào trận đấu, cậu ấy sẽ lại lấy ra ôn lại nhằm tránh mắc sai lầm cũ. Thói quen này được duy trì đến tận khi Sky giải nghệ. Tới thời điểm đó, cậu ấy đã viết kín hết mười mấy cuốn sổ rồi. Nghĩ lại thấy bản thân cũng cố gắng rất nhiều. Menu của mấy quán ăn tôi hay gọi ship cũng được chép vào mấy cuốn sổ rồi đấy. Năm 2002, Sky đi thi đấu ở Tây An, phải mượn bạn cùng phòng tiền đi đường. Lên chuyến tàu cũ kỹ xung quanh đầy mùi thuốc lá, mùi chân thối, mùi mì tôm, mùi hôi nách. Đến nơi để thi đấu, cô ấy đã giam mình trong nhà vệ sinh suốt 7 tiếng đồng hồ để luyện game. Câu nói chống đỡ cho niềm tin của cô ấy lúc đó là không sao cả, chỉ cần có thể thi đấu, chỉ cần chiến thắng, những chuyện khác mình đều chịu đựng được. Tới lúc thi đấu, sau 3 vòng, cậu ấy bị một người chơi không rõ tên tuổi đánh bại. Trên đường trở về, cậu ấy cứ trăn trở mãi. Mình có thích hợp với môn thể thao điện tử này không? Đúng vậy, có một sự thật vô cùng tàn nhẫn là Sky không có năng khiếu bẩm sinh, yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành này. Trong khi cầu thủ trẻ tài năng 16 tuổi CLT 2 năm trước đã có thể đánh bại một tuyển thủ chuyên nghiệp người Canada, sau đó được ký hợp đồng làm việc bán thời gian trị giá 3.000 tệ. Thời điểm đó, một nhân viên làm việc ở ngân hàng thành phố một tháng cũng chỉ được hơn 1.000 tệ. Tuyển thủ thiên tài Sky ngưỡng mộ nhất là CQ2000, người xếp thứ 3 giải đấu StarCraft, xếp thứ 2 giải đấu WorldCraft toàn thế giới. Tuy nhiên, bình thường CQ2000 chỉ luyện từ 2 tiếng đến 5 tiếng một ngày. Có lúc để thoải mái tinh thần, cậu ta nghỉ ngơi một tuần không luyện tập. Mà Sky một ngày luyện tập 10 đến 18 tiếng nhưng lại chẳng gặt hái được gì. Cậu ấy nghĩ đến người bố đã lớn tuổi vì muốn tìm cho cậu ấy một môi trường tốt để cậu ấy đừng mải mê chơi điện tử, lỡ dở tương lai mà phải đi khắp nơi biếu xén, xin người khác giúp đỡ. Nghĩ vậy, cậu ấy không cầm được nước mắt. Lần này, cậu ấy quyết định bỏ game. Viết đến đây thật thương cảm, rất muốn khóc. May là cậu ấy không từ bỏ. Cậu ấy không cam tâm, trái lại càng thêm dứt khoát. Cậu ấy ở hẳn trong quán net, luyện tập chẳng biết ngày đêm. Chai tay dày cứng, chỉ khi nào không chịu đựng được nữa, cậu ấy mới ngả lưng một chút xuống chiếc giường sắt bên cạnh. Cậu ấy hứa với bố rằng lần này đi thi đấu giải lớn nhất thế giới, WCG, nếu thua sẽ không chơi game nữa. Kết quả, cậu ấy còn thua thảm hại hơn, bị loại ngay từ vòng 1. Ngồi trước màn hình máy tính đánh ra hai chữ Good game, thể hiện rằng mình thua rồi. Cậu ấy cảm thấy bất lực vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau khi khóc xong, Sky quyết định đi nhảy lầu. Điều khiến tôi kích động nhất đó là cậu ấy nhảy lầu nhưng không muốn chết, chỉ muốn ngã gãy tay để không đau khổ vì game nữa, để có thể hoàn toàn từ bỏ. Cậu ấy cảm thấy đau khổ vì mất niềm tin vào bản thân. Tôi thua kém người khác quá nhiều, có thể cả đời tôi không thắng được. Tôi rất thất vọng về bản thân, còn không tin tưởng chính mình nữa. Cậu ấy thật sự dừng lại một thời gian. Một tháng sau, cậu ấy tiếp tục trở lại thi đấu. Lần này may mắn giành được một giải thưởng nhỏ. Đó cũng là lúc cậu ấy tốt nghiệp. Tất cả mọi người sau khi tốt nghiệp đều tìm việc làm, còn cậu ấy kiên quyết trở thành tuyển thủ bán chuyên nghiệp. Nghe qua có vẻ cao sang, nhưng thực tế, nơi làm việc của cậu ấy là một quán net, mỗi tháng 100 tệ, ngủ ở nhà kho. Trải qua một thời gian dài cố gắng, năm 2004, Sky đã được thi đấu với đối thủ CLT Thiên Tài và chiến thắng. Đây chính là trận đối đầu đỉnh cao giữa chăm chỉ và thiên phú. Phong cách chơi của Sky cực kỳ cứng nhắc, dù đối thủ có thay đổi thế nào, cậu ấy cũng không bao giờ thay đổi. Tuy CLT là một game thủ thiên tài, linh hoạt, biến hóa, khôn lường. Lối chơi đẹp mắt, nhưng điểm đáng sợ của Sky là mọi đối thủ trước khi vào trận đấu đều biết Sky sẽ dùng dấu pháp gì, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ấy đánh bại. Sky nói, dùng 100% sức lực vẫn không đủ, tôi phải dùng 200% mới có thể chiến thắng. Sky giống như một con robot luyện tập đi luyện tập lại hàng vạn lần, mài giũa bản thân từng chút một, nghiên cứu từng sự thay đổi có thể xảy ra, dần dần phát triển lối chơi vụng về thành một trào lưu. CLT, đối thủ của Sky, mới đầu còn tỏ ra rất khinh thường cậu, cảm thấy cậu thật ngốc nghếch và vụng về, nhưng lại bị chính sự ngốc nghếch và vụng về đó đánh bại, từ đó bắt đầu khâm phục cậu ấy. Sky đã phá kỷ lục của thần tượng CQ2000, trở thành nhân vật thần thoại trong thế giới thể thao điện tử Trung Quốc. Mỗi lần đọc lại những gì Sky đã trải qua, trái tim tôi lại hừng hực nhiệt huyết, cảm thấy xấu hổ vì mình chưa đủ cố gắng, lại kích động muốn đứng dậy lập tức đi tìm một quán net, đánh mấy ván Lian Lian Can giống như Pikachu. Bây giờ bắt đầu cố gắng khổ luyện để trở thành một game thủ tầm cỡ thế giới vẫn chưa phải quá muộn đúng không? Tóm lại, cố gắng và nỗ lực hết mình khác nhau ở điểm nào? Đó chính là không bỏ cuộc. Nếu Sky thật sự mất hết hy vọng, cậu ấy sẽ không có ngày hôm nay. Khi xem Phi Vụ Động Trời, tôi đặc biệt thích một con cáo nói với con thỏ: cô đúng là chưa đến Hoàng Hà, chưa bỏ cuộc. Cô nên nhớ, cô là một con thỏ chết tiệt, chỉ biết đến cà rốt. Ngoài việc đó ra, cô chẳng làm được gì hết. Con thỏ trả lời rằng, anh nói đúng một điều, tôi không biết bỏ cuộc. Những người luôn phấn đấu hết mình khiến chúng ta cảm động chính bởi điều đó. Nó cũng giải thích lý do tại sao thiên tài thường được ngưỡng mộ, chứ không thể truyền cảm hứng cho người khác. Chỉ những người bình thường không nổi bật, vẫn không chịu khuất phục sự tầm thường của bản thân, biết rõ là không thể nhưng vẫn làm, cuối cùng chiến thắng thiên tài kiệt xuất. Những người đó mới khiến chúng ta kích động sôi trào. So với thiên tài, chúng ta muốn thấy kỳ tích hơn. Bạn có muốn trở thành một kỳ tích mới không? Nếu muốn, bạn đừng cố gắng nữa, hãy nỗ lực hết mình. Chương 20. Xin lỗi, tôi không rảnh để ghét bạn. Khi bạn làm việc mình thích, bạn sẽ thể hiện ra mặt tính cách tốt nhất của mình. Bạn bằng lòng vượt lên mọi công danh lợi lộc. Bạn bằng lòng không toan tính thiệt hơn, bạn bằng lòng trả giá. Làm việc mình thích chưa chắc sẽ thành công, nhưng nhất định sẽ hạnh phúc. Xin lỗi, tôi không rảnh để ghét bạn. Bị kẻ cặn bã làm tổn thương, có nên trả thù không? Đây là một trong những câu hỏi được nhiều fan gửi đến nhờ tư vấn nhất. Một phụ nữ có bầu 8 tháng phát hiện ra chồng mình liên tục nhắn tin hẹn bạn trên mạng đến khách sạn để làm tình. Để trả đũa chồng, cô ấy luyện tập kỹ năng giường chiếu, trở thành một cao thủ trốn phòng the, khiến chồng mê mệt rồi sau đó sẽ đá anh ta đi. Lại có một người phụ nữ khác, ban đầu không nghe theo lời khuyên của bố mẹ, khăng khăng lấy một anh nhà quê. Kết hôn mới được hơn một năm, anh chồng đã cặp bồ với bà chủ quán cà phê ở tầng dưới. Bà cô này già và xấu hơn cô ấy rất nhiều. Cô ấy không thể nào hiểu nổi, hỏi tôi phải làm sao mới có thể hả giận. Cô ấy hận không thể cho anh ta uống thuốc liệt dương, kết thúc tất cả. Còn một cô nữa, tổng giám đốc công ty thường giả vờ say rượu để sàm sỡ cô ấy. Cô ấy đã viết đơn nghỉ việc, nhưng lão ta không đồng ý, còn đưa ra rất nhiều lý do để ép cô ấy ở lại. Vợ lão ta đăng lên WeChat một đoạn rất dài, ám chỉ cô ấy là tiểu tam không biết xấu hổ, đi quyến rũ chồng bà ta. Bị hai kẻ cặn bã hành hạ, cô ấy hận không thể lên mạng mua thạch tín về để đầu độc họ. Cách trả thù tốt nhất là gì? Để tôi kể cho mọi người một câu chuyện trước đã. Cần Thái là một cô gái nữ tính nhất trong số những người mà tôi quen biết. Cô ấy trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ. Ban đầu, chồng cô ấy theo đuổi cô ấy bởi tính cách dịu dàng như nước của Cần Thái. Tới khi bị phát hiện ngoại tình, anh ta lấy lý do là sống cùng cô thật nhạt nhẽo. Lúc đó con của họ mới được 10 tháng tuổi. Cần Thái nói, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế? Con gái còn nhỏ như vậy, anh có thể đợi đến lúc con bé lớn hơn một chút. Còn đi học mẫu giáo, chúng ta sẽ ly hôn, được không? Chồng cô ấy trả lời, cũng được. Thế là anh ta cùng nhân tình đến một thành phố khác để hưởng thụ thế giới riêng của hai người, coi như Cần Thái không tồn tại. Anh ta ra đi, để lại Cần Thái và đứa con chỉ biết gào khóc đòi ăn. Cô ấy đành phải đưa con gái về nhà mẹ đẻ, nhờ bà chăm sóc giúp. Mẹ Cần Thái thích sĩ diện, ngày nào bà cũng sỉ nhục Cần Thái, mắng cô ấy đến một thằng đàn ông cũng không giữ nổi, quá vô dụng. Cần Thái tiếp tục làm việc, nơi duy nhất cô ấy có thể làm việc riêng và khóc thương chính mình là trên tàu điện ngầm hoặc trong thang máy. Khóc xong, lau khô nước mắt, cô ấy quay lại dáng vẻ tươi cười, trở về nhà chăm sóc đứa con gái đang bập bẹ tiếng mẹ và ôm. Có lần Cần Thái đi công tác, ông chủ cô ấy là hạng người keo kiệt. Ông ta chỉ chi 150 tệ cho chi phí ăn ở công tác một ngày, các khoản khác đều phải tự thanh toán. Cần Thái đặt khách sạn hết 130 tệ, ban ngày ăn cơm tiêu tốn gần 20 tệ. Buổi tối ngồi xe buýt đường dài về nhà. Trên đường tài xế cho dừng lại ở quán ăn để khách ăn tối. Cần Thái nhìn thực đơn, món rẻ nhất cũng 35 tệ. Cô ấy không dám mua, bèn vào siêu thị mua một chiếc bánh mì 5 tệ. Đứng ngay bên đường gặm bánh mì, uống nước cho xong bữa tối. Khi xe chuyển bánh, Cần Thái đứng cách chỗ đỗ xe khá xa, lái xe không nhìn thấy cô nên cho xe chạy mất. Cô ấy xách giày cao gót chạy điên cuồng đuổi theo, chạy hơn 200 mét, xe mới dừng lại. Cô ấy vừa ngồi lên xe thì có người bạn gọi điện đến, nói nhìn thấy chồng cô ấy đi du lịch Tam Á với tình nhân. Nhớ lại cảnh tượng thảm hại vừa rồi của mình, lại nghĩ đến cảnh đôi gian phu dâm phụ kia chơi đùa ở biển, Cần Thái càng thêm quyết tâm. Cô ấy có sở trường tiếng Anh, cô ấy muốn làm phiên dịch cabin. 5 năm tiếp theo, hàng ngày ngoài một tiếng tắm rửa, kể chuyện cho con nghe, cuối tuần mất nửa ngày đưa con đi chơi công viên, Cần Thái không có bất kỳ thú vui nào, cũng chẳng sắm sửa cho mình một bộ quần áo. Cô ấy làm gì? Cô ấy ôn tập tiếng Anh. Cô ấy mất hơn 2 năm, dùng khoản tiền tiết kiệm 1 triệu tệ từ hai công việc từng làm để đăng ký học. Học phí của lớp phiên dịch rất đắt đỏ. Lúc rảnh rỗi, cô ấy điều chỉnh tốc độ nói của đài BBC lên 1,2 rồi 1,7, thậm chí 2 để nghe đi nghe lại. Cô ấy nghiền ngẫm kỹ các cuộc họp trực tuyến của Liên Hợp Quốc hay Nhà Trắng để luyện tăng tốc độ nghe. Cô ấy đã đạt đến trình độ nào? Khi xem các bộ phim tiếng Anh không phụ đề, cô ấy còn cảm thấy tốc độ nói của họ khá chậm. Cô ấy đã áp dụng phương pháp luyện tập địa ngục, biến bản thân trở thành một phiên dịch viên cabin có thu nhập cao nhất thành phố, một tiếng được 5.000 tệ trở lên. Giờ đây cô ấy vẫn là một Cần Thái dịu dàng, nhưng ánh mắt tràn đầy sự kiên định và tự tin. Người chồng hiện tại của cô ấy cũng bị thần thái dịch chuyên nghiệp, bình tĩnh và có chuyên môn của cô ấy hấp dẫn. Chồng của cô ấy là quản lý cấp cao của một công ty thiết bị điện nào đó của châu Âu. Về phần chồng cũ, cô ấy thậm chí đã quên mặt mũi anh ta trông như nào. Nghe nói anh ta đã chia tay tình nhân, cũng từng lập nghiệp nhưng thất bại. Gần đây cô ấy có gặp lại anh ta một lần, đúng lúc anh ta đang cãi nhau với ông chủ quán vì một bát mì thịt 12 tệ thiếu mấy miếng thịt. Hỏi cô ấy có từng nghĩ đến chuyện trả thù kẻ cặn bã kia không? Cô ấy nói cũng từng nghĩ đến nhưng không thể làm. Tốn thời gian trả thù chồng cũ, mất công đối phó với anh ta, ai trông con giúp? Không thể vì kẻ cặn bã, căm thù mà làm tổn thương đến người mình yêu thương nhất. Việc cô ấy cần làm là nâng cao năng lực kiếm tiền, cho con gái có được sự giáo dục tốt nhất. Cô ấy nỗ lực hết sức, chỉ mong bảo vệ người cô ấy yêu thương nhất. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, yêu còn không kịp, làm gì có thời gian để hận thù. Khi gặp phải kẻ khốn nạn, tiện nhân, thái độ ngầu nhất chính là xin lỗi, tôi không rảnh để ghét anh. Trong cuộc sống, ai rồi cũng phải gặp vài tên khốn, đúng không? Đối phó với những kẻ như vậy, cách tốt nhất là gì? Là làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn. Chính là như vậy, đừng phí thêm một phút nào vì bọn họ nữa. Bọn họ không xứng đáng. Khi bạn cố gắng khinh ghét họ, bạn đang hạ thấp giá trị bản thân. Trong ngành kinh tế, có một nguyên lý vô cùng quan trọng. Ngưng thiệt hại đúng lúc. Trong tình cảm cũng vậy. Khi nhận thức được bản thân đã nhìn nhầm người, gặp phải kẻ lưu manh, hãy nhanh chóng đá hắn ra khỏi cuộc đời mình. Đồng thời ngầm coi kẻ đó là động lực phấn đấu, những kẻ cặn bã là ai? Bọn họ là chó điên, xui xẻo bị chó cắn, chẳng lẽ bạn muốn cắn lại ư? Bọn họ là đống phân, bạn muốn ăn ruột già nhưng cắn nhầm phân chưa rửa sạch, còn không mau nhổ ra ngay. Chẳng lẽ còn hy vọng đống phân tự nhận thức sai lầm, muốn đống phân khổ sở, tự kiểm điểm, tự thay đổi sao? Chúng ta trả thù những kẻ cặn bã, thật ra là đang đề cao họ. Nếu không còn yêu thương anh ta nữa, tại sao phải lãng phí thời gian, sức lực để hành hạ bản thân cơ chứ? Nếu vẫn yêu thương anh ta, Tại sao phải dùng hận thù để thể hiện? Trái ngược với yêu thương không phải là thù hận. Trái ngược với yêu thương là lãng quên. Lâm Tịch đã từng viết một câu hát rất hay: hóa ra lờ đi mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Đạo lý này rất nhiều người hiểu nhưng không mấy ai làm được, vì không phục, không cam tâm. Nghĩ đến vẻ mặt đầy đắc ý của những người từng khiến mình tổn thương, trong lòng lại không chịu đựng nổi. Nhưng có thể làm thế nào đây? Đừng quên, anh ta sẵn sàng làm tổn thương bạn, có nghĩa là anh ta không yêu bạn, hoặc tình yêu của anh ta không đủ lớn. Đối với người không thật sự yêu bạn, việc trả thù sẽ khó khăn hơn. Người ta cơ bản không quan tâm đến bạn. Nếu bạn vẫn cố tình làm loạn, anh ta càng khinh thường bạn hơn. Anh ta sẽ nghĩ bạn đang ghen tuông, và điều đó chẳng có chút nghĩa lý gì với anh ta hết. Bởi vậy, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, bạn phải học cách cầm được, buông được, chia tay, cho anh ta out, không bao giờ gặp lại nữa. Sau đó hãy cố gắng yêu bản thân, đầu tư cho chính mình để trở nên xinh đẹp hơn, ưu tú hơn. Hãy tự tin hơn, nâng cao trình độ và đẳng cấp của bản thân, bất kể là ở vẻ ngoài, sự nghiệp, bằng cấp, quan hệ xã hội hay chuyện làm ăn. Có một câu nói đang rất phổ biến: ở đẳng cấp nào sẽ gặp người ở đẳng cấp đó. Khi bạn nâng cao đẳng cấp, giá trị bản thân, những kẻ cặn bã kia chỉ còn cách ngưỡng mộ bạn mà thôi. Sau đó anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của bạn nữa. Đợi đến khi bạn đủ tài, đủ lực, trở thành một người giỏi giang, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã quên sạch cái ý tưởng trả thù anh ta từ lâu lắm rồi. Anh ta chỉ giống như một quả giấm, phóng ra là hết. Sau nhiều năm, bạn chỉ cần nói một câu: cảm ơn anh ngày đó đã không lấy tôi, để giờ đây tôi có thể lấy một người chồng như ý. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương, và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 21: hoặc là chấp nhận, hoặc là từ bỏ. Tuần trước, ở Thâm Quyến, tôi gửi tin WeChat cho người bạn ở Bắc Kinh, nói rằng sắp tới tôi sẽ trở về Bắc Kinh. Bạn tôi nhắn lại: cậu vừa mới chuyển nhà đến Bắc Kinh hơn mấy tháng mà đã bắt đầu nói trở về Bắc Kinh rồi sao? Wow, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã thích ứng rất nhanh với thành phố mới. Trước đây tôi không thích Bắc Kinh lắm, vì khói bụi, vì tắc đường. Hai điều này vẫn chưa đủ sao? Nhưng khi quyết định sẽ chuyển đến Bắc Kinh, tôi cũng quyết định sẽ yêu thành phố này. Thế là tôi đặc biệt lưu ý tìm kiếm vẻ đẹp của Bắc Kinh. Những hàng bạch quả ở đó đẹp vô cùng. Tử Cấm Thành dưới lớp tuyết dày trông như một bức tranh điêu khắc. Ở đây cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, như là bánh rán, vịt hầm dầu trong lư đồng, canh lê nhỏ, lẩu móng heo và lẩu trùng khánh chính hiệu. Hay à, viết tới đây tự dưng tôi lại thấy thèm. Dịch vụ giao hàng ở Bắc Kinh cũng rất đa dạng, khiến một người ham mỹ thực như tôi thích mê. Tôi đến Bắc Kinh một ngày mà béo lên 2,5 cân. Đây có được tính là ưu điểm của Bắc Kinh không? Chắc là không. Quan trọng hơn, Bắc Kinh có rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực giải trí, văn hóa, rất nhiều người thú vị, có tầm nhìn, hiểu biết, thoải mái. Theo chân bọn họ ngày nào cũng học được kiến thức mới, tôi rất thích. Từ giờ trở đi, ông đây chính là kẻ cuồng Bắc Kinh. Tôi luôn thấy rất nhiều người, chuyện bé, chuyện to gì cũng đem ra oán trách thành phố mình đang ở. Cứ như ở thêm một ngày nào, họ sẽ phát điên. Hãy nhớ rằng, không phải họ đang nhận xét hay phê bình. Phê bình phải dựa trên thiện chí, thích nó mới chê nó. Bọn họ chỉ đang oán trách, kiểu oán trách dựa trên cảm giác chán ghét và bất mãn. Giống như thành phố này là thiên địch, là tội ác, là quái vật máu trâu, sức tấn công cao, cản trở sinh tồn của họ. Họ nguyền rủa nơi mình sống, phê phán, khinh bỉ nó. Nhưng đánh chết họ cũng không rời đi, vẫn bám trụ lại hết ngày này sang tháng khác. Cái kiểu anh không yêu em, nhưng anh chẳng muốn rời xa em, nay thật đúng là không chấp nhận được. Thật ra trước đây tôi cũng vậy. Hồi đại học, tôi sống ở một thành phố tôi hoàn toàn không thích. Ngày nào tôi cũng phàn nàn về những điểm không tốt của thành phố này. Đi ăn cơm, tôi than thở: trời ạ, ở đây đồ ăn thật khó nuốt, tôi muốn chết. Đi dạo trên phố, tôi kêu gào: dối trá, dám nói đây là thành phố lớn nhất cả nước, đúng là nhà quê. Sau đó có một ngày, người bản địa không chịu được nữa đã nói với tôi rằng: cậu không thích thành phố này đến thế, vậy cậu đi đi, có ai bắt cậu ở lại đây đâu. Nói đúng quá. Qua nhiều năm, tôi vẫn muốn xuyên trở lại quá khứ, thưởng cho người bạn cùng phòng này một cái vỗ tay. Đúng thế, lúc đó tôi đã chán ghét thành phố này, như vậy thì tôi nên rời đi. Đăng ký xuất ngoại, đăng ký trao đổi sinh viên giữa các trường có rất nhiều cách, cách nào cũng tốt hơn là oán trách. Không làm được việc gì, lại còn ngồi đó phàn nàn. Ngoài việc thể hiện bạn là người ngu xuẩn và bất tài thì có lợi ích gì nữa đâu chứ? Nghe người bạn cùng phòng nói vậy, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi thôi không phàn nàn nữa, tôi bắt đầu đi tìm những điểm đáng yêu của thành phố ấy. Khi bạn ghét thành phố nơi bạn đang sinh sống, bạn hãy tự hỏi, bạn có muốn rời khỏi thành phố này không? Nếu không, hãy tìm ra những ưu điểm của nó, chấp nhận nó. Tình yêu không phải lúc nào cũng thế sao? Tôi có một người bạn đồng nghiệp là mẫu đàn ông gặp ai cũng tán tỉnh. Tiểu thư, có muốn đi dạo cùng tôi không? Xin cậu bé bút chì, làm thế thì đáng yêu, anh ta làm như vậy thì đáng khinh. Vậy nên ngày nào anh ta với bạn gái cũng cãi nhau ầm ĩ vì chuyện này. Ví dụ như ngồi ở quán cà phê, cô gái phát hiện người mình yêu đang nhắn tin cho ai đó rất mờ ám, liền hát nước vào mặt anh ta. Thấy anh ta có vẻ chật vật, đám bạn của tôi đứng ra giúp đỡ, muốn cười nhưng không dám cười, khó chịu lắm có biết không? Hay như khi đang đi trên đường, cô gái phát hiện bạn trai mình đã lưu số điện thoại của ai đó, bèn tát anh ta một cái. Chúng tôi phải giả vờ không biết sao. Hoặc là bạn trai đang trong giờ làm việc, cô gái xông vào văn phòng của chúng tôi hét to: "Tiện nhân, con đàn bà anh mới add friend trên Weibo là ai?" Chúng ta đồng ý với nhau rằng anh bạn trai đó quá tồi tệ. Cô gái đã bị anh ta bức cho phát điên. Một đồng nghiệp nữ của tôi lại không nghĩ như thế. Cô ấy bảo: "Đấy là người đàn ông, người yêu của cậu. Cậu đã chọn anh ta thì phải chấp nhận những khuyết điểm của anh ta. Không muốn chấp nhận, không chịu đựng được, vậy thì đá anh ta đi. Không muốn chia tay, cũng không muốn sống hòa bình với anh ta. Vậy cậu muốn yêu anh ta hay là muốn chết?" Khi hẹn hò, bạn phải hiểu rõ mình yêu anh ta nhất để điểm nào. Bạn yêu vì anh ta nhẹ nhàng, tình cảm. Bạn yêu vì anh ta đẹp trai. Bạn yêu vì anh ta có tiền. Cái gì cũng được. Nhưng đồng thời, bạn cũng phải xác định mình có thể chấp nhận những khuyết điểm của anh ta không. Có thể chấp nhận được thì hãy chung sống hòa bình. Đừng cố thay đổi những khuyết điểm đó, vì nhiều khi ưu điểm và khuyết điểm chính là hàng đi kèm không đổi trả. Người đàn ông biết quan tâm đến gia đình thường không có nhiều thời gian cống hiến cho sự nghiệp, vì vậy sẽ không có nhiều tiền. Ngược lại, một người thành công trong sự nghiệp lại không thể chăm lo nhiều cho gia đình. Không hẳn anh ta không muốn, mà là không có thời gian. Sau khi xác định rõ bản thân muốn gì, khuyết điểm là hàng đính kèm, bạn sẽ phải tiếp nhận nó. Tôi đã nói rồi, có nhiều lúc chúng ta ở bên một người là do ưu điểm nhưng lại phải sống với khuyết điểm của người ta cả đời. Đó chính là hôn nhân. Lúc bạn cảm thấy ghét người bạn đời của mình, hãy tự hỏi, mình sẽ ly hôn anh ta vì những khuyết điểm này của anh ta sao? Sẽ không, đúng không nào? Vậy hãy chấp nhận đi. Bạn tôi thường phàn nàn về chồng của cô ấy, nói rằng hàng ngày tan ca về đến nhà là anh ấy cắm mặt vào chơi game. Ngày nào hai bọn họ cũng cãi vã. Tôi hỏi anh ta mê chơi game, vậy cậu có ly hôn không? Cô ấy rất đỗi ngạc nhiên, hét lên với tôi: "Đương nhiên là không rồi, anh ấy có bồ bịch gì đâu." Tôi nói: "Vậy đúng rồi, cậu sẽ không ly hôn chỉ vì anh ấy thích chơi game. Thế thì cậu tốn sức cãi nhau với anh ấy làm gì? Vừa không vui, vừa vô tác dụng. Cậu thử nghĩ đến những ưu điểm khác của anh ấy để bao dung khuyết điểm này của anh ấy xem sao. Chất lượng cuộc sống hôn nhân của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều, hoặc ít ra cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn." Qua một thời gian, cô ấy tìm đến tôi, nói rằng đúng là chuẩn thật. Cô ấy đã không còn bực bội về việc chồng mình ham chơi game nữa, không buồn phiền nữa, suy nghĩ nhiều hơn về ưu điểm. Vì thế mà tình cảm của hai người cũng hòa hợp hơn. Đối với công việc cũng thế, khi cảm thấy chán ghét công việc mình đang làm, bạn hãy hỏi bản thân có muốn bỏ việc không. Tôi không thể hiểu nổi tại sao rất nhiều người phàn nàn về công việc của mình. Như thể công việc đó bỏ tù bạn, tra tấn, giam hãm bạn.